Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 63. Hàm Đăng nguy cấp, Tô Tần sông sủi tìm viện binh. Tây quốc bàn quan, Uy Vương sôi nổi, bàn đua ngựa. Phần 1. Địa thế Hàm Đăng tương đối cao, hơn nữa khi xây thành, để đề phòng ngập nước. Tại cửa dẫn nước của hai đường nước chính chạy qua thành đều được thiết kế cửa cống kiên cố, có thể dễ dàng kiểm soát lưu lượng nước, lại có chức năng phòng ngự, do đó người Triệu không cần thiết phải lo lắng bi kịch hạo ấp tái diễn. Lương thảo dự trữ trong thành Hàm Đăng đủ dùng cho một năm, binh sĩ có thể tham chiến không dưới 3 vạn. Ngoài ra còn có vài vạn dân đinh trai trắng và nô bộc tạp dịch của quý tộc, thế gia, thợ thuyền các ngành, chỉ cần không có nội gián, việc giữ thành sẽ không có gì đáng ngại. Hơn nữa, đại thế đã tới nước này, triều đình và thần dân đã thật sự không còn đường lui. Ai ai cũng quyết tâm liều chết tới cùng. Người Ngụy công thành thất bại, chiến sự tạm thời lắng xuống. Triệu Ôn lúc này mới được sảnh tay chút ít, bèn cho gọi đám trọng thần Tô Tần, Lâu Hoảng, Triệu Thành tới bàn bạc kế sách, đẩy lùi kẻ địch. Chư vị ái khanh. Triệu Ôn nhìn vào đám bề tôi có mặt, đặc biệt là Tô Tần, vòng tay với từng người. Khóe miệng hiện lên nụ cười buồn bã, giọng nói không lớn, song lời nào cũng như dao chém đa. Quả nhân mới lên ngôi, ngựa non háo đá. Vào thời khắc then chốt, đã không nghe theo lời Tô Tử, đến nỗi lâm vào cảnh khốn đốn hôm nay. Thế nhưng, quả nhân tin rằng, trời không diệt Triệu, trừ phi người Triệu tự diệt mình. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến lòng người ấm lại, ý chí lên cao. Tô Tần chua xót trong lòng, cảm ngộ sâu sắc thời thế tạo con người. Trước sau mới chỉ vài ngày, Triệu Ung đã trưởng thành, chín chắn hơn hẳn, trở thành một vị quân chủ có thể đảm đương trọng trách. Cũng giống như Tô Tần, quần thần đều cảm thấy trong lòng ấm áp, song cũng đau xót vô cùng. Đại thế bỗng chốc biến đổi, mây đen ập xuống đỉnh đầu. Phía bắc đại quân Trung Sơn xâm phạm biên cương, phía đông là Hà Thủy, phía tây là Thái Hàn, núi cao vượt thẳm. Kinh thành bị cường địch vây hãm trung trung, con đường duy nhất về Tây lại bị cắt đứt. Tây đô Tấn Dương cũng chịu sự uy hiếp của Bạo Tần, bản thân còn lo chưa xong, người Triệu thực sự đã không còn đường lui, chỉ còn cách tử thủ Hàm Đăng. Tô ấy khanh, Triệu Ung quay sang Tô Tần cất lời thẳng thắn, sự việc đến nước này quả nhân khói cũng đã muộn, kế sách hiện giờ ra sao, thỉnh cầu ái khanh chỉ giao. Đại vương chớ nên lo lắng. Tô Tần khẽ ôm quyền cất giọng sang sảng, thần cho rằng hiện tại 3 nước xâm phạm bờ cõi, ta đang ở thế nguy, song không phải không thể phá giải. Mấy năm trước 6 nước phạt Tần, nước Tần chẳng phải cũng lâm vào tình cảnh tương tự đấy ư? Thấy Tô Tần lạc quan đến vậy, hiểu rằng đã có cách cứu nguy, quần thần đều thở vào, đặc biệt là Triệu Ung. Nhóm hẳn người về phía trước, ánh mắt khẩn thiết nhìn vào Tô Tần. Quả nhân muốn nghe lời này, xin Tô Tử chỉ rõ. Xin đại vương hãy nghe, Tô Tần chậm rãi nói. Đạo trời có âm dương, âm dương tuân theo nhân quả, tương sinh tương khắc, bổ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, vạn vật, vạn tượng trong thế gian, không gì không thành nhân quả. Nay 3 kẻ địch phạt ta, mỗi phía đều có nhân riêng, cũng có quả riêng. 6 nước hợp tung chế Tần, Triệu là nước khởi xướng. Tần tự khắc sẽ coi Triệu là kẻ thù đầu tiên, đó là chuyện đương nhiên. Ngụy sau cuộc chiến Hà Tây thất bại suy sụp, Ngụy Vương may mắn có được bàn quyền, vài lần chất hưng vẫn chưa có thành tựu rõ rệt, đặc biệt là sau khi Hàm Cốc thất bại, Ngụy Vương ý chí chấn hưng nguội lạnh, lại càng ngờ vực về Hợp Tung nên đã nghe theo Trương Nghi quay lưng lại với Hợp Tung, chuyển sang liên hoành với người Tần. Còn như nguyên nhân Trung Sơn xâm phạm, thần không nhiều lời, tin chắc chư vị đều đã hiểu. Mấu chốt là phá giải. Chu tướng Hàm Đăng Triệu Ngạn sốt ruột không muốn đợi thêm, phá giải chỉ có một, Hợp Tung. Tô Tần nói rành rọt từng tiếng, minh ước Hợp Tung còn chưa hủy bỏ, Ngụy đã liên hoành với Tần, làm trái minh ước mà kết giao với địch, cùng tấn công nước khởi xướng Hợp Tung, như thế là thất đạo thất nghĩa với thiên hạ. Ta có thể liên kết các nước Hợp Tung, chỉ cần các nước Hợp Tung xuất binh, Hàm Đăng ắt được giải vây. Xin hỏi Tô Tử, trong số liệt quốc Hợp Tung, liệu có nước nào đồng ý xuất binh? An Dương quân Triều Thành vẫn trùng trùng nghi hoặc. Ngoài nước Yên, 3 nước Sở, Tề và Hàn đều sẽ xuất binh, Tô Tô Tần chắc chắn 10 phần. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà đều nhìn cả vào Tô Tần. Đương nhiên, Tô Tần dường như đã nhìn thấu viễn cảnh. Họ chỉ xuất binh mà thôi, còn quyết chiến sống mái với Ngụy, e là chỉ có nước Tề. Vì sao? Triệu Ngạn không hiểu. Bởi vì nước Hàn khá yếu, lại đang bộn bề lo toan, khi cục thế chưa rõ ràng, sẽ không dám khinh suất. Còn nước Sở hẳn là chỉ tọa sơn quan hổ đấu. Dám hỏi tướng quốc, vì sao có thể khẳng định nước Tề chắc chắn sẽ quyết chiến với Ngụy? Bởi lẽ nước Tề đã trông chờ ngày này quá lâu rồi. Tô Tần khẳng định chắc nịch, xong trong giọng nói lại có chút thê lương. Thê lương ở chỗ, giống như một bậc trí giả ngồi trên đỉnh núi cao, Tô Tần sớm đã nhìn thấu rõ những xung đột trong nội bộ Hợp Tung, vốn đã tích tụ từ lâu, xong lại không biết phải xử trí thế nào. Tô Tử, Triệu Ung lòng đầy lo lắng, người Tề liệu có phải đối thủ của võ binh? Lại còn Bàng Nguyên, Điền Kỷ e là. Cuộc chiến Hoành Trì còn khác lại đó, 7 vạn hùng binh bị 3 vạn lính mệt mỏi đánh cho tan tác. Điền Kỷ còn bị Bàng Nguyên bắt sống, chịu nói nhục mặc quần áo đàn bà. Tô Son trét vấn ngay giữa triều đường, liệt quốc không ai không biết. Được, Tô Tần siết chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định. Tô Tử, Triệu Ung đứng dậy, vái một vái dài. Chuyện của nước Tây, e là phải nhọc công Tô Tử đi giúp một chuyến. Thần phụ mệnh. Tô Tần cũng đứng dậy đáp lễ. Tử Ngạn tướng quân. Triệu Ung quay sang Triệu Ngạn. Sáng sớm ngày mai, khanh hãy chọn ra 3.000 dũng sĩ, mở cửa đông, đột phá vòng vây, bảo vệ tướng quốc tới ải Lâm Minh, rồi từ ải Lâm Minh xuôi dọc thẳng xuống, băng qua Hà Thủy tới Tề. Quả nhân đích thân dẫn đại quân mở cổng bắc, bày trận giao chiến với Bàng Nguyên để yểm hộ cho Tô Tử. Mạc tướng tuân lệnh, chúa thượng. Tô Tần nói xen vào, thần không cần một binh một tốt hộ tống. Ái khanh. Triệu Ung kinh ngạc. Thần chỉ xin một cỗ xe, một ngựa kéo, mở cổng nam đường đường chính chính băng qua Chương Thủy vào Ngụy, qua vệ tới Tề. Tô Tần thủng thẳng đáp lời, vậy Bàng Nguyên, thần tự có cách xử lý. Sáng sớm hôm sau, cổng nam thành Hàm Đan mở ra, một cỗ xe một ngựa kéo lao thẳng ra ngoài. Ngựa rất khỏe, rõ ràng là tướng mã đã được tuyển lựa kỹ càng. Trong phi đao kim nhiệm phu xe ra roi thúc ngựa, bánh xe lịch xịch, cuốc bụi tung mù. Tô Tần ngồi ngay ngắn trong xe, hai mắt khép hờ, trước và sau xe đều cắm một lá cờ. Cờ phía trước đầy chữ Sứ, cờ phía sau đầy chữ Tô. Xe ngựa đi chưa đầy 200 bước thì tới trạm khác của người Ngụy. Một quân ý đã chờ sẵn cản đường. Sau khi kiểm tra một lượt, biết là xe của cộng tướng liệt quốc Tô Tần, quân ý không dám khinh suất, vừa lựa lời khéo léo giữ người lại, vừa tức tốc bẩm báo Bàng Nguyên. Chưa đầy nửa canh giờ, một cỗ chiến xa tứ mã băng băng lao tới. Người đứng trên xe chính là Bàng Nguyên. Hai xe đối mặt, Bàng Nguyên và Tô Tần nhìn nhau. Một lát sau, Bàng Nguyên vòng tay nói, chẳng phải là Tô huynh đấy ư? Tô Tần bái kiến Bàng huynh. Tô Tần cũng vòng tay đáp, Tô huynh thế này lạ. Bàng Nguyên nhìn vào tuấn mã, cờ và sứ tiết, giống như đã viết trên cờ. Tô Tần giơ cao sứ tiết trong tay, tại hạ phụng mệnh Triệu Vương đi sứ sang Tây, đang phải lên đường gấp. Đã là sứ thần, cứ sao Tô huynh lại chỉ có một xe, một ngựa, một lính? Bàng huynh dẫn đại quân vây thành, xe chiến và binh mã trong thành đều cần dùng đến, Tô Tần không dám mang theo nhiều. Bàng Nguyên phá lên cười vang, Tô huynh thật là biết tiết kiệm cho thằng nhóc Triệu Ung. Dám hỏi Tô huynh, đi sứ sang Tề hẳn có sứ mệnh. Có, nói cho tại hạ được chăng? Mượn quân Tề cứu Triệu. Ồ, Bàng Nguyên vờ kinh hãi, cố tình ra vẻ sợ sệt. Tại hạ vừa nghe nói tới quân Tề, tay chân đã run rẩy bậy. Tô huynh, chuyện này là thật chăng? Thật. Thằng ôi, Bàng Nguyên trở lại vẻ bình thường, thở dài một tiếng. Tô huynh này, sao huynh lại nghĩ tới chuyện mượn binh nước Tề? Xin hỏi Bàng Nguyên, tại hạ nên mượn binh ở đâu? Nước Sở, người Sở không sợ chết, có lẽ sẽ quyết một trận với tay hạ. Người Sở sẽ xuất binh, xong sẽ không tự chiến với Bàng huynh. Tô huynh cứ sao lại suy đoán như vậy? Xuất phát từ nghĩa, Sở sẽ xuất binh, xuất phát từ lợi, Sở sẽ không tự chiến. Thật không hổ danh Tô huynh. Bàng Nguyên gật đầu, khen ngợi. Người Sở không chịu, Tô huynh cứ sao không mượn binh người Hàn? Người Hàn nói cứng, thương sắc, có lẽ sẽ đâm thủng được giáp trụ võ binh, Hàng cũng sẽ xuất binh, song cũng sẽ không tự chiến với Bàng huynh. Tô huynh cái sao lại suy đoán như vậy? Hàng nó cứng, thương sắc, song thấy Hàng yếu ớt. nay có ba nước lớn Sở, Ngụy, Tần vây quanh rình rập, nếu bàn huynh ở hàng, liệu có muốn giao chiến vì Triệu hay chăng? Tô huynh phân tích chí lý, nếu tại hạ là hàng vương cũng tuyệt đối không liều mạng vì một nước Triệu đã chết đến nơi. Xem ra Tô huynh tới Tề là khẳng định người Tề sẽ cho mượn binh. Tại hạ không những khẳng định người Tề sẽ cho mượn binh mà còn khẳng định bàn huynh sẽ thất bại. Ồ, bàn Nguyên hai mắt trợn tròn, huynh dựa vào đâu mà chắc chắn đến thế? Do bàn huynh kiêu ngạo, binh kiêu thất bại. Bàn Nguyên phá lên cười sằng sặc một tràng dài. Được, được, coi như tại hạ kiêu ngạo. Vậy theo ý Tô huynh, Điền Nhân Tề sẽ cử ai cầm quân? Điền Kỵ tướng quân. Điền Kỵ là bại tướng trong tay tại hạ. Tô huynh cứ sao lại khẳng định kẻ này tất thắng? Vì chiến sự chưa diễn ra, bàn huynh đã khẳng định Điền tướng quân thất bại. Còn gì nữa? Điền tướng quân vì thất bại mà chịu nhục, nếm mật nằm gai suốt mấy năm qua, đương nhiên đã nghĩ ra cách phá giải chiến thuật của bàn huynh. Bàn Nguyên ngửa cổ cười lớn một tràng, rồi chia tay nói: tại hạ vốn định bày đĩa ru nhạc tiễn Tô huynh lên đường, xong lại không nỡ làm lỡ hành trình của Tô huynh, xin lập tức cung tiễn Tô huynh lên đường. Bàn Nguyên quay sang quân úy, giọng nói có phần châm biếm: mở đường, cung tiễn sứ Triệu Tô Tân sang Tề mượn binh. Cửa lũy được mở ra, Tô Tân vòng tay cảm tạ, phu xe vung roi thúc ngựa lao thẳng ra khỏi cửa lũy. Đi được chừng một tầm tên bắn, từ phía sau vẫn đến giọng nói sang sảng của bàn Nguyên: Tô huynh, hãy chuyển lời tới họ Điền rằng tại hạ ở đây đợi hắn, bảo hắn dụng binh cho cẩn thận. Lần này nếu lại để bị bắt sóc, e là không còn cái vinh hạnh mặc phái bôi son nữa đâu. Bàn huynh yên tâm, tại hạ nhất định sẽ chuyển lời. Tô Tần quay đầu lại lớn giọng đáp. Cục thế căng thẳng giữa bốn nước Trung Sơn, Ngụy, Tần và Triệu cũng đã truyền tới cung Tề, trở thành chủ đề nghị luận chống triều đình. Từ đầu đông năm ngoái, Tề Y Vương bị phong hàng liên tiếp mấy lần, cơ thể đang khỏe mạnh là thế, giờ bắt đầu suy sụp. Chuyện triều chính gần như giao cả cho Thái tử Tích Cương xử lý, còn mình chọn lấy vai ái phi trẻ tuổi, chuyển vào Tuyết Cung vui vầy. Thân tín bên cạnh đều biết long thể của Y Vương, hao kiệt, cũng chính vì đám phi tần trẻ trung kia. Phần vì hiểu rằng ngày tháng không còn dài, phần vì tin vào thuyết lấy âm bổ dương, mà Y Vương ngày càng mê đắm đàn bà, đặc biệt là đám gái tơ nhỏ tuổi, ngực vừa mới nhú, thậm chí đến cả bé gái chưa đầy 10 tuổi, hầu như đêm nào cũng lâm hạnh, bất chấp ngự y khuyên can thế nào cũng không chịu nghe. Có điều, dù xương cốt không còn trắng rỏi, song đầu óc của Y Vương vẫn minh mẫn như trước, đối với chiến sự bốn nước lại tỏ ra hào hứng chưa từng có. Hầu như hôm nào cũng cho đòi đám trọng thân, bao gồm cả thái tử, tới Tuyết Cung nghị sự. Nội dung đều là chuyện hàm đan. Mấy vị trọng thần đều hiểu rõ Y Vương vẫn đang kìm nén trong lòng một cơn ức hận. Phàm là chuyện liên quan tới nước Ngụy đều thu hút sự chú ý của Y Vương. Không chỉ Y Vương, các triều thần không ai không nhớ như in mới nhục hoàng tri, đặc biệt là thượng tướng quân Điền Kỵ, ngay cả trong mơ cũng nghiền ngẫm chuyện phục thù. Buổi đại triều hôm nay, quan viên từ cấp đại phu trở lên xếp hàng trong điện, vẫn là thái tử Tích Cương chủ trì buổi nghị triều như lệ thường. Tích Cương vừa ngồi xuống ngai vàng, ngoài cửa bỗng vọng vào những tiếng ồn ào, rồi nội tể Túc Trực bước vào bẩm báo: đại vương giá đáo, chư khanh cung nghênh. Thái tử rời khỏi chỗ, cùng quần thân quỳ xuống nghênh đón trước điện. Một lát sau, Y Vương được hai đồng nữ dìu đỡ từng bước tiến vào. Theo sau Y Vương còn có hai người, một là nội tế thân cận, một là thượng đại phu Điền Anh. Y Vương ngồi vào ngai vàng, hai đồng nữ đứng hầu phía sau, nội tể đứng bên cạnh, thượng đại phu Điền Anh tự đứng vào hàng ngũ triều thân. Các khanh bình thân, Y Vương uy nghiêm phẩy tay, quần thần tạ ơn, rồi ai ngồi vào chỗ nấy. Chư vị ấy khanh, Y Vương đưa mắt nhìn khắp lượt triều thần đông nghịch hai bên tả hữu, quả nhân đã lâu không tham chính, song hôm nay trong lòng bức sức nên tới đây thăm các ái khanh. Quần thần đều nhìn Y Vương chăm chú chờ nghe, vì cái gì mà quả nhân đột nhiên thấy trong lòng bức sức? Y Vương tự hỏi rồi tự trả lời: là vì hàm đan. Sáng sớm nay quả nhân mơ thấy cả bốn cổng hàm đan đều đã bị lính Ngụy công phá, người Triệu tứ trận la liệt, máu chảy thành sông. Quần thần đưa mắt nhìn nhau. Chư vị ái khanh, Y Vương nói tiếp, về lý mà nói, Ngụy Anh ức hiếp Triệu Ngữ, Đại Lương đánh hàm đan, kiểu gì cũng là chuyện của người Tấn họ, không liên quan tới quả nhân. Xong, quả nhân đã ở độ tuổi này, vừa xác xếp lại mơ thấy đổ máu là rất chẳng lành. Quả nhân cứ trằn trọc mãi, không thể nào ngủ tiếp. Chợt nhớ hôm nay có buổi đại triều, nên lập tức đến ngay. Triều đường tĩnh lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Y Vương. Chư vị ấy khanh, quả nhân xin chư vị hãy bàn luận thử, cuộc đổ máu này nên xử trí ra sao? Y Vương đưa ra câu hỏi. Gần nửa năm qua, Y Vương chưa một lần lên triều. Lần này không hẹn mà tới, vừa lên tiếng để nhắc ngay tới Hàm Đan, khiến quần thần không khỏi một phen ngỡ ngàng. Điều thắc mắc không biết trong lòng Y Vương có ẩn ý gì. Đợi hồi lâu, thấy quần thần vẫn im lặng, Y Vương không thể kiên nhẫn thêm, bèn chỉ đích danh: Châu Ái Khanh hẳn có cao kiến. Hỏi Tấu Đại Vương. Châu Kỳ bước ra khỏi hàng, vòng tay phái mà nói: Thần cho rằng Hàng Triệu Ngụy vốn là một nhà, Lương Vương và Triệu là chuyện nội bộ của Tam Tấn. Đại Vương nên tòa sơn quan chiến. Thần cũng có tấu. Điền Kỳ bước ra khỏi hàng, liếc nhìn Châu Kỵ cất giọng sang sảng: Sự việc Hàm Đan liên quan tới bốn nước trong sơn Tần, Ngụy và Triệu, không phải là chuyện của Tam Tấn. Ba đánh một là lấy nhiều hiếp ít, không phải cuộc chiến có nghĩa. Ngụy Triệu đều là nước hợp tung, minh ước còn chưa hủy bỏ. Ngụy đã cấu kết với Tần và Triệu, chính là bội ước mà giao kết với địch, là nước tham gia hợp tung. Đại Vương không thể ngoài nhìn. Lời Điện Kỵ khác nào một hồi chuông vang động, quần thần đều nhìn ông ta với ánh mắt tán thưởng. Châu Kỵ thấy mất mặt, cười nhạt một tiếng, không nhìn Điện Kỵ, nhưng lời nói rõ ràng mang ý chống đối. Đại Lương đánh Hàm Đan kiểu gì cũng là chuyện của người Tấn họ, lời này lẽ nào lại sai? Quần thần đều chấn động, câu này vừa được nói ra từ miệng Uy Vương. Châu Kỵ giờ nhắc lại y nguyên, khác nào nói Điền Kỵ phạm thượng. Điền Kỵ vốn là kẻ võ biên, nói năng bộc tệch, thấy Châu Kỵ dùng câu đó để chặn họng mình thì giận tới tím tái mặt mày, phải ống tay áo phần phật mấy tiếng, xong lại không thể thốt ra được lời nào. Y Vương cười vang vài tiếng giải vây cho Điền Kỵ, là lời quá nhân không thỏa đáng, rồi quay sang các triều thần khác. Châu tướng quân cho rằng ta nên ngồi yên quan sát, Điền tướng quân cho rằng ta không thể ngồi xem. Chư vị ái khanh có cao kiến gì chăng? Triều thần lập tức chia thành hai phe. Phe thường xuyên qua lại với tướng quốc thì tìm mọi lý do ủng hộ Châu Kỵ. Phe thường xuyên qua lại phủ tướng quân thì lại một mực tán đồng Điền Kỵ. Thoáng chốc, trên triều đường đã không còn chút kiên già, tranh cãi kịch liệt, ồn ào mãi vẫn chưa thể ngã ngủ. Y Vương vuốt chầm râu dài, mặt hiện nét cười, hai mắt liêm diêm, nửa như ngủ gật, lại nửa như đang chăm chú lắng nghe. Tranh cãi suốt một canh giờ, vẫn không bên nào chịu nhường bên nào. Chỉ có hai người từ đầu chí cuối, không nói một câu, im lặng quan sát, chính là Điện Hạ Điền Tích Cương và Thượng Đại Phu Điền Anh. Có lẽ là nghe đã đủ, cũng có lẽ là do cơ thể không kham nổi nữa. Tại Y Vương ho lớn một tiếng, rồi e lực vẫn không đủ mạnh, bèn gặp ngón tay gõ lên mặt bàn. Quần thần liền im bặt. Thượng Đại Phu. Tại Y Vương không nhìn vào triều thần nữa, mà ánh mắt chuyển sang Điền Anh, hỏi đưa ngựa đã chuẩn bị đến đâu rồi? Khởi tấu Đại Vương, đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi ngày đẹp trời. Điền Anh bước ra khỏi hàng, giống giặc bọc tâu. Đi. Tại Y Vương. Tại Y Vương quay sang nội tể bên cạnh, ra xem hôm nay trời có đẹp không. Nội tể sau bước đi ra ngoài, tới trước cổng điện, ngửa cổ nhìn trời, rồi lại hối hả đi vào bẩm tấu: Trời quang mây tạnh, Đại Vương Cát Tường. Uy Vương bật cười vài tiếng: Các khanh đợi ngày đẹp trời. Ngày đẹp trời đã tới, thật là trời thuận lòng người. Rồi ánh mắt sáng rực, quét khắp lượt quần thần, ngựa chiến nghỉ qua thu đông, béo tốt sung túc, đã đến lúc phải ra ngoài chạy nhảy. Chư vị đã dăm chân suốt một mùa đông, cũng nên ra ngoài đi lại, thư giãn cơn cốt. Gần đây thời tiết tuyệt đẹp, vụ xuân cũng đã xong xuôi, chính là thời điểm thích hợp để sưởi ngựa. Quả nhân quyết định hội đua ngựa sẽ tổ chức sau 3 ngày nữa, trình tự cụ thể sẽ do Thượng Đại Phu tuyên chiếu. Điền Anh bước lên tuyên chiếu. Chiếu thư đại ý như sau: Hội đua ngựa vẫn giống như mọi năm, tự báo danh ứng thí, bề tôi nước Tề phàm là có ngựa đều được phép tham gia, vẫn chia thành 5 khu vực đua chính. Trường đua đặt ở 5 đô, lần lượt là Trung đô Long Tri, Đông đô Tức Mặc, Tây đô Bình Lục, Nam đô Danh Thành, Bắc đô Cao Đường. Mỗi đô sẽ chọn ra một giải nhất. 5 ngựa giải nhất của 5 đô sẽ tập trung ở Lâm Tri thi đấu trận cuối cùng, tìm ra ngựa thắng cuộc, có thể thách đấu với Vương Mã. Người dự thi cần trình ra 3 cỗ xe tứ mã, thi đấu theo 3 cấp thượng, trung và hạ. 2 thắng 1 thua sẽ được tính là thắng. Ngựa xe dự thi, phàm là vào được trường đua sẽ được thưởng 10 đỉnh vàng. Phàm là vào được vòng năm đô quyết đấu sẽ được thưởng 30 đỉnh vàng. Phàm là vào được vòng quốc đô quyết đấu sẽ được thưởng 100 đỉnh vàng. Nếu đủ tư cách thách đấu vương mã sẽ được thưởng 300 đỉnh vàng. Nếu chiến thắng vương mã sẽ được thưởng 500 đỉnh vàng. Điền Anh tuyên xong, chiếu thư, quay trở về chỗ. Chư thần có mặt đều ngỡ ngàng, bởi lẽ giải thưởng lần này cao gấp đôi năm ngoái. Đặc biệt là phàm người dự thi đều có thưởng. Tức là bất kể người nào, chỉ cần đánh ba cỗ xe chiến vào trong trường đua, sẽ nghiễm nhiên được lĩnh 10 đỉnh vàng của vương thất. Thấy quần thần đều ngây người sửng sốt, Tề Y Vương mỉm cười, giơ tay nói, chiếu lệnh đã ban, bãi triều. Chư vị ái khanh, hãy quay về phủ, dồn hết bản lĩnh vào tàu ngựa nhà mình. Sau 3 ngày, ai đúng ai sai, ai cao ai thấp, ai thắng ai thua, trên đường đua sẽ phân định rõ ràng. Còn nữa, quả nhân sửa lại ý chỉ, người thắng vương mã lĩnh thưởng 1.000 đỉnh vàng. Quần thần lại một phen kinh hãi. Thần tạ ơn đại vương. Trâu Kỵ trấn tĩnh lại đầu tiên, quỳ xuống chắp đầu hơi lớn. Quần thần giờ mới hoàn hôn, đồng loạt quỳ xuống theo. Tề Y Vương chậm rãi đứng dậy, do hai đồng nữ dìu đỡ, từng bước ra khỏi cửa bên. Y Vương đã tuyên bố bại triều và ra khỏi cửa từ lâu. Sông triều đường vẫn trật tự ngay ngắn. Quần thần quỳ nguyên tại chỗ, như thể đại triều vẫn chưa kết thúc. Người đứng dậy đầu tiên là thái tử, theo sau đại vương đi ra khỏi cửa bên, tiếp đến là Điện Kỵ đứng dậy, vẫy ống tay áo, vòng tay về phía Trâu Kỵ, tướng quốc đại nhân, ai đúng ai sai, ai cao ai thấp, ai thắng ai thua, trên đường đua sẽ phân định rõ ràng. Nói đoạn quay người đi thẳng, vừa đi vừa dài giọng ngâm nga, ấy cha, chúng ta về rủi ngựa đi thôi. Điện Kỵ cố tình nhắc lại lời Ngụy Vương, rõ ràng muốn cười nhạo Trâu Kỵ, vì trước đó Trâu Kỵ vừa dẫn lời Uy Vương chặn hồng Điện Kỵ. Hội đua ngựa 3 năm lại đây mới trở nên rầm rộ, bắt nguồn từ bản tấu của Điền Kỵ. Trong số quần thần triều đình, người thảo ngựa không ai qua được Điền Kỵ. 3 năm liên tiếp đều là ngựa của Điền Phụ giành được tư cách thách đấu vương mã. Còn ngựa của Phủ Tướng Quốc 2 năm trước còn chưa vào được vòng quyết đấu. Năm ngoái tuy đã vào được vòng quyết đấu, song cỗ xe tứ mã thượng đẳng lại vẫn về sau cỗ chiến xa của Điền Phụ 3 thân ngựa. Không những thế, cỗ xe ngựa hạ đẳng của Trâu Phủ tới khúc ngoặt cuối cùng, do vòng quá gấp mà xe cộ lật nhau, ngựa chống bốn vó, khiến đám đông được một phen cười vỡ bụng, đã trở thành chuyện cười trong trường đua. Trước thái độ thách thức của Điền Kỵ, trước những ánh mắt của triều thần đua nhau chiếu tới, Trâu Kỵ dù định tĩnh đến mấy cũng khó tránh mặt đỏ phừng phừng. Nghe tiếng gót dài của Điền Kỵ nện phình phịch trên bậc thềm trước điện, xa dần rồi mất hẳn. Nhìn những triều thần khác cũng lục đục ra về, Trâu Kỵ mới đứng dậy, khẽ vũi vạt áo vài cái, miễn cưỡng nở một nụ cười với thượng đại phu Điện Anh đang đứng chờ bên cạnh, khẽ hất hàm. Hai người một trước một sau rời khỏi triều đường, ai lên xe người nấy, chỉ một lát sau đã tới phủ Tương Quốc. Uy Vương không hẹn mà tới, trước tiên nêu ra chuyện tam tấn, khiến quần thần tranh luận ôm sòm, rồi lại đột ngột chuyển sang đua ngựa, lại còn thảo sẵn chiếu thư, rõ ràng là có tính toán từ trước. Hơn nữa mưu tính này Điền Anh đương nhiên biết rõ. Trong phòng khách của phủ Tướng Quốc, Trâu Kỵ nói thẳng vào đây, ba hội đua ngựa trước đây đều được tổ chức sau tiết Cốc Vũ, năm nay đại vương lấy quyết định sau 3 ngày nữa, thế là sớm hơn chục ngày. Thượng đại phu phụ trách cụ thể về hội đua, trong đó hẳn có ẩn tình. Trâu Kỵ bất tài, xin được thỉnh giáo. Hồi bẩm Tướng Quốc, Điền Anh vung tay đáp lời, hội đưa ngựa năm nay cứ sao lại tổ chức sớm hơn, Hạ Quan cũng không được biết. Vào giờ nhân đừng tối qua, đại vương đột ngột triệu kiến Hạ Quan bàn luận về chuyện đưa ngựa, hỏi sau 3 ngày nữa có thể cử hành hay chăng. Hạ Quan đáp rằng ngày xuân ấm áp, ngựa đua các ngươi sớm đã nhảy nhót chồng rộng, 3 ngày nữa có thể tổ chức được. Đại vương không hỏi thêm lời nào, bảo Hạ Quan hồi phủ. Hôm nay lên triều có người chặn Hạ Quan lại, giao chiếu thư cho Hạ Quan, bảo Hạ Quan chờ ở bên ngoài. Nào ngờ là Vương Giá Lâm triều. Rõ ràng hiện tại đã không chỉ đơn thuần là chuyện đua ngựa nữa. Trâu Kỵ hít sâu một hơi, khép mắt lại, chìm trong suy nghĩ. Bắt đầu Trâu Kỵ khẽ a lên một tiếng, đôi mày nhướng cao, mí mắt hé mở, như chợt hiểu ra điều gì, rồi nhìn sang Điền Anh. Tướng quốc, Điền Anh cũng nhìn lại. Trâu Kỵ lại ngẫm nghĩ một hồi, như thể đã khẳng định, bèn hướng về vương cung phòng tay vái lìa lìa, giọng tràn đầy khâm phục. Đại vương Thách Minh. Điền Anh nhổm người về phía trước, hai mắt nhìn Châu Kỳ không chớp, muốn nghe lời giải thích. Châu Kỳ bật cười dài mấy tiếng, xem ra cuộc đua năm nay khác hẳn với năm trước. Thượng đại phu đã phụng vương chỉ chủ trì hỏi đua, hãy nên dốc hết tâm lực cử hành cho thật long trọng. Ồ, Điền Anh vẫn mặt mày ngơ ngác, hạ quan ngu dốt dám hỏi tướng quốc cuộc đua năm nay vì sao lại khác trước đây? Là vì chiến sự Hàm Đan. Chiến sự Hàm Đan sao? Điền Anh càng không hiểu. Thượng đại phu hãy xem, Châu Kỳ đỉnh đạt giảng dạy, nếu không nằm ngoài dự đoán của tài hạ, ba nước phạt triệu, Tần là chủ mưu, Trần Nghi từ chức tướng quốc nước Tần sang Ngụy, hất cẳng Huệ Thi, mục đích chỉ có một, kết Ngụy phạt triệu, phá bỏ minh ước Hợp Tung để vẽ dây cho Tần. Triệu là nước khởi xướng Hợp Tung, Tô Tần là người khởi xướng Hợp Tung, kinh đô Triệu bị bao vây, Âu chúa Triệu tất trách cứ Tô Tần. Tô Tần chỉ còn biết cầu cứu nước Hợp Tung, mà nước Tô Tần lựa chọn đầu tiên ắt là nước Tây. Đại vương, hắn đã đón được Tô Tần đang trên đường tới Tây, nên mới hạ cấp chỉ lệnh tổ chức hội đua ngựa trước 10 ngày. Ý tướng quốc là, Điền Anh như đã hiểu ra, đại vương không muốn xuất binh cứu Triệu, nên mượn hội đua ngựa để ứng phó với Tô Tần sao? Đúng vậy, Châu Kỳ đáp lời. Thượng đại phu hãy xem, Ngụy đánh Triệu, Triệu ắt liều chết chống cự. Ngụy Triệu giao tranh, hai bên ắt đều thương vong. Ngụy được Tần trợ giúp, lại cấu kết với Trung Sơn, khí thế đang mạnh. Ta lúc này nếu như cứu Triệu, chính là đối đầu với thế mạnh, trở mặt với Bảo Tần. Ta và Bảo Tần cách xa nghìn núi muôn sông, không nên vì Triệu mà gây thù chuốc oán với Tần. Bởi vậy nên đại vương. Châu Kỳ nói rồi nhịp ngón tay xuống mặt bàn, tâm tư vô cùng sảng khoái. Điền Anh lúc này cũng bật cười. Tướng quốc yên tâm, về hội đua ngựa, hạ quan nhất định sẽ dốc hết sức mọn, khuấy động đến từng ngóc ngách trên khắp nước Tây. Rồi Điền Anh đứng dậy vòng tay, hạ quan xin được đi thu xếp. Thượng đại phu dừng bước, Châu Kỳ giơ tay ngăn lại. Châu Kỳ còn có một điều muốn hỏi. Nghe nói hội đua ngựa năm ngoái các thành ấp đều không thiếu người cá cược, chuyện này có thật chăng? Điền Anh giật thột trong lòng, lại ngồi trở xuống. Cá cược trong hội đua ngựa chính là biến tướng của đánh bạc, có thể nói là cơ hội tuyệt hảo để quan viên các phủ thu tiền hợp pháp. Do vậy, ngay từ hội đua ngựa lần thứ nhất đã có những kẻ đầu óc nhanh nhạy, nhờ dẫn dụ cá cược mà phát tài to. Hai hội đua tiếp theo, quan viên các cấp đua nhau đặt cược, cá cược đã trở thành trào lưu, điều thu về bổn bạc. Phủ thượng đại phu chưởng quản hội đua ngựa, ngoài mặt sau lưng đương nhiên cũng thu lợi không ít. Đây là một mảnh ruộng màu mỡ cung cấp tiền bạc, còn chống vánh hơn cả phong ấp. Điền Kỵ lúc này hỏi đến, dụng ý không nói cũng hiểu. Quả thật là có chuyện này, Điền Anh không dám giấu giếm, bẩm báo chi tiết một lượt về nhà cái các vùng, cùng chuyện đặt cược, tỷ lệ phân chia, nhà cái năm nay. Châu Kỵ nghe xong, nhóm người về phía trước hỏi, thượng đại phu hắn đã định đoạt. Ý của hạ quan là, vẫn tuân theo quy cách của năm ngoái. Nếu tướng quốc đại nhân cảm thấy không ổn thỏa, hạ quan sẽ hủy bỏ toàn bộ nhà cái. Đã thành quy cách rồi, sao có thể hủy bỏ được? Châu Kỳ cười nói, hơn nữa, đến đại vương cũng còn đặt cược cả nghìn vàng, cho thấy cá cược là hợp với ý bề trên. Theo ý lão hữu, cá cược không những không nên hủy, mà ngược lại nên tăng cường gấp bội. Còn chuyện nhà cái, nếu như phủ dọn các nơi đều đã tham gia, thì phủ tướng quốc hẳn cũng nên gấp vui. Ý thường đại phu thế nào? Thế thì tốt quá. Điện Anh thở vào nhẹ nhõm, cũng cười vài tiếng, có phủ tướng quốc tham gia làm nhà cái, hội đua ngựa năm nay chắc chắn sẽ khởi sắc chưa từng có.